Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, hòa giải hiểu lầm. Ở Lưu Điềm Điềm trong lòng đã đem Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ xem thành tình nhân. Dẫu sao, Diệp Trần cũng trực tiếp ở Lưu gia. Cộng thêm lần này ăn cơm định địa phương vẫn là tình nhân nhà ăn. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cách tự nhiên đem hai người xem thành tình nhân. Chỉ là hiện tại Lưu Vân Phỉ nói. Chúng ta vốn cũng không phải là tình nhân. Chỉ là chính ngươi ở nghĩ vớ vẩn mà thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận cái gì. Cái này, nghe được Diệp Trần nói. Lưu Điềm Điềm cũng coi là tin một điểm này. Biết Diệp Trần sẽ không lừa dối mình. Vậy chính là mình thật suy nghĩ nhiều. Vừa nghĩ tới mình hiểu lầm liền một điểm này. Lưu Điềm Điềm lập tức liền ngượng ngùng. Chính nàng còn mang một cái giả bạn trai tới đây gặp Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ. Rất nhiều một bộ muốn thị uy ý. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là nàng suy nghĩ nhiều. Thật là mất mặt. Cuối cùng thiếu chút nữa gây thành đại họa. Cầm mình nhập vào, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Sự việc đều đi qua. Ngươi vậy chớ có đoán mò. Hồi trường học đi đi. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy các ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Lưu Điềm Điềm gãi đầu một cái. Liền vội vàng hỏi nói. Nàng dĩ nhiên vậy muốn cùng Diệp Trần cùng đi ra ngoài chơi. Đây chính là nàng cho tới nay mục tiêu. Bây giờ biết Lưu Vân Phỉ không phải bạn gái hắn, thì càng thêm yên tâm. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội kéo gần hạ quan hệ. Nói không chừng, còn có thể có cơ hội đâu. Chúng ta ngày hôm nay phải đi Lâm Thị. Diệp Trần thản nhiên nói. Người nếu là thật muốn đi, cũng không phải không được. Vậy mang ta cùng nhau đi. Lưu Điềm Điềm lập tức nói. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Nói tới nói lui, phá lệ chót lọt. Diệp Trần nhìn về phía Lưu Vân Phỉ. Lần này đi Lâm Thị, trên mặt nổi vẫn là Lưu Vân Phỉ dẫn đội. Tự nhiên cũng phải hỏi nàng ý kiến. Hơn một người vậy không có gì. Vậy thì cùng nhau đi. Vừa vặn vậy họ Lưu. Liền nói là em gái ta. Lưu Vân Phỉ thuận miệng nói. Đáp ứng. Diệp Trần nếu muốn mang. Vậy nàng khẳng định cũng không thể lại cái gì ý kiến. Vậy thì tốt quá. Lưu Điềm Điềm hưng phấn vừa nói. Trước vốn cho là có thể mang người bạn trai tới đây. Khí một tí Diệp Trần. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là nàng suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp cái này cơ hội. Lại tiếp xúc nhiều một chút. Ba người nói xong, liền cùng đi ra ngoài. Hướng Lâm Thị địa phương đi tới. Lâm Thị, kinh thành cao cấp một trong những nhà giàu có. Mấy trăm năm qua, như cũ sừng sững ở kinh thành. Trường thịnh không giảm. Tin đồn Lâm Thị lão tổ tông sống mấy trăm năm. Một mực không có chết. Một mực trong bóng tối trợ giúp Lâm Thị tông tộc. Mà mỗi một đảm nhiệm Lâm Thị tộc trưởng ánh mắt cũng sẽ đặc biệt lâu dài chắc tuyệt. Làm người năng lực 10 phần cường hãn. Ở tất cả mọi chuyện quyết sách trọng đại phía trên. Cho tới bây giờ không có sai lầm qua. Cái này thì và Lâm Thị tộc trưởng bổ nhiệm chế độ có liên quan. Mỗi 5 năm cũng từ cả nước các nơi chọn ưu tú Lâm Thị tộc nhân tới kinh thành. Tham gia tộc trưởng tuyển chọn. Yêu người thắng, liệt người bỏ, bảo đảm mỗi một cái Lâm Thị tộc trưởng đều là rất ưu tú tộc nhân. Cứ như vậy, mỗi một đảm nhiệm tộc trưởng năng lực đều là rất mạnh. Ngươi xem, đây chính là Lâm Thị. Lưu Vân Phỉ mang hai người đi tới, chỉ trước mặt một cái đại trạch viện, mở miệng nói, Lâm Thị, Lưu Điềm Điềm lập tức nghĩ tới điều gì? Theo bản năng nói, Diệp tiên sinh. Ta nhớ ngươi vợ trước liền là họ Lâm chứ? Ừ, vợ trước. Nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ sửng sốt một chút. Nàng còn không biết Diệp Trần thì đã kết hôn rồi. Có chút nhỏ nhỏ kinh ngạc. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái. Thiên Hải Lâm Thị, cũng là kinh thành Lâm Thị chi nhánh. Cùng Tông Đồng Nguyên, chi nhánh. Lưu Vân Phỉ có chút mơ hồ. Nàng đại khái là biết Diệp Trần tại sao phải tới tham gia lần này Lâm Thị Tế Tổ Đại Hội. Vậy ngươi lần này tới là? Vì cái gì à? Lưu Điềm Điềm có chút tò mò hỏi. Mặc dù nàng không biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa ly dị những chi tiết kia, nhưng cũng biết một cách đại khái. Nếu ly dị, vậy khẳng định là có chút chuyện gì. Chỉ là, cũng ly dị, chẳng lẽ còn muốn tới nơi này tìm Lâm Nguyệt Giao sao? Không việc gì, liền xem một chút đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Dĩ nhiên có thể, chúng ta vào đi thôi. Lưu Vân Phỉ gật đầu một cái, mang hai người đi lên trước, đưa ra liền mình thư mời. Đối phương kiểm tra một lần sau đó, liền trực tiếp cho đi. Đến bên trong, mới phát hiện ngày hôm nay Lâm Thị Viện Tử cũng đã tới không ít người. Đều là kinh thành thượng lưu xã hội, trên tay mỗi người còn xách hộp quà. Phần lớn đều là tới tặng quà. Nhiều người như vậy, Lưu Điềm Điềm nho nhỏ kinh ngạc một tí. Mở miệng nói, còn thật là náo nhiệt. Diệp Trần chỉ là nhìn một cái, liền không có để ý. Chỉ là tùy tiện tìm trong một cái góc ngồi xuống. Hắn lần này tới mục đích chỉ có một, tìm được Lâm Nguyệt Giao, mang đi nàng. Còn như chuyện khác, đều không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Là ngươi, mới vừa ngồi xuống không lâu, một giọng nói đột nhiên ở Diệp Trần vang lên bên tai. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp Lâm Vạn Minh đứng ở cách đó không xa, trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, cả người đều có điểm đang phát run. Ban đầu ở hội sở trong phòng VIP, trước mắt người đàn ông này đây chính là hai quyền đánh phế gia tộc Nhị Thúc và Tam Thúc. Vì thế, sau khi trở về, hắn bị trong gia tộc trưởng bối cho hung hăng dạy dỗ một trận. Hôm nay, tên này lại có thể lại tới. Là tới phá quán sao? Là ngươi à? Có chuyện gì không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nhiều hứng thú nói liền một câu. Lần trước có phải hay không bị đánh còn chưa đủ? Ngươi, nơi này là chúng ta Lâm gia. Ngươi còn muốn quấy rối không được. Lâm Vạn Minh hung hãn nói. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay lão tổ sẽ xuất quan. Ngươi nếu là dám làm bậy, lão tổ sẽ đích thân làm thịt ngươi. Lão tổ, làm thịt ta? Diệp Trần thần sắc rửng rưng. Nói cái gì vậy chưa nói? Chỉ là nhìn Lâm Vạn Minh, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi sớm một chút người tương đối khá. Vạn nhất ta một mất hứng, trước cầm ngươi cho làm thịt, ta xem ngươi có thể làm gì. Lời này vừa ra, Lâm Vạn Minh cả người cứng đờ. Sau đó liên tục không ngừng xoay người, chạy ra. Căn bản liền không dám ở nơi này bên lưu lại. Rất rõ ràng, Diệp Trần hù sợ vẫn có chút hiệu quả. Dẫu sao, lần trước tại hội sở bên trong, Diệp Trần một phen quyền cước, nhưng mà đem lá gan của hắn cũng hù phá. Hôm nay lại là trực tiếp tới trong gia tộc. Thật là quá cuồng vọng. Ngươi thật đúng là tàn bạo. Lưu Vân Phỉ không nhịn được nói một câu. Ban đầu Lâm Vạn Minh ở trong trường học đó cũng là một đầu mãnh thú. Không sợ trời không sợ đất như vậy. Người nói mấy câu, lại có thể liền đem hắn bị hù chạy. Người cái này là làm cái gì đáng sợ sự việc à? Vậy không như thế nào? Không phải là hai quyền giải quyết hắn Nhị Thúc và Tam Thúc sao? Cái này cũng không phải là cái gì việc không đơn giản. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, cái gì? Hai quyền giải quyết Lâm Thị Nhị Thúc và Tam Thúc, còn không phải là cái gì việc không đơn giản. Điên rồi, người này thật sự là điên rồi. Chỉ bằng mượn cái này, Lâm Vạn Minh không bị hù chết mới lạ. Không có cái này làm cho người chán ghét con ruồi. Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ các người chung quanh đều yên lặng không thiếu. Theo thời gian trôi qua, Lâm gia đại viện người vậy dần dần nhiều. Không ít người tất cả đều ở bên này vừa nói vừa cười. Cộng thêm Lâm Thị cung cấp điểm tâm, toàn bộ bầu không khí cũng đều còn rất hòa hợp. Mà Lâm Vạn Minh từ trong sân trở về nội viện sau đó, cả người rất là sợ hãi. Hắn không biết Diệp Trần tới nơi này phải làm gì. Trước tên kia thân thủ cường hãn, hắn là đã thấy qua. Nếu là lần này tới trong nhà, lại là tới gây chuyện. Trong gia tộc ai tới ngăn trở? Phải biết, ngày hôm nay nhưng mà gia tộc 5 năm mới có một lần trọng đại tế tổ hoạt động. Nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, hắn nhưng chính là toàn bộ Lâm Thị tội nhân. Vạn Minh, người đây là thế nào? Hoảng cái gì? Đây là, Một cái trẻ tuổi nam tử đi tới. Không hiểu hỏi. Đại ca, Lâm Vạn Minh vừa thấy người tới. Lập tức đi tới. Nắm thật chặt tay đối phương. Có lẽ tìm đại ca. Có thể có biện pháp gì hay? Lâm Vạn Hải. Lâm thị trẻ tuổi đồng lứa bên trong vượt trội nhất người. Bị dự là tộc trưởng có lực người nối nghiệp. Năng lực rất mạnh. Cộng thêm đã gặp cảnh đời càng nhiều. Trẻ tuổi đồng lứa bên trong lấy hắn vi tôn. Thế nào? Người đây là gặp phải chuyện gì? Người cùng đại ca thật tốt nói một chút xem. Lâm Vạn Hải không hiểu hỏi. Lâm Vạn Minh liền đem trước và Diệp Trần những chuyện kia cũng đơn giản nói một tí. Đặc biệt là Diệp Trần đả thương nhị thúc và tam thúc sự việc. Lại là nồng mực trọng thải miêu tả quá nhiều. Nghe được cái này chút. Lâm Vạn Hải chân mày cũng nhíu lại. Người nói là, người này bây giờ đang ở nhà chúng ta. Lâm Vạn Minh ánh mắt ngưng trọng hỏi. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy. Đại ca, người nói hắn nếu là tới quấy rối. Vậy cũng làm thế nào à? Lâm Vạn Minh sốt ruột nói. Vạn nhất phá hư gia tộc chúng ta tế tổ hoạt động. Vậy ta nhưng chính là tội nhân. Cái này, Lâm Vạn Hải chân mày xít sao nhíu lên. Loại chuyện này, hắn cũng là không có trải qua. Đột nhiên gặp phải, tạm thời thật là có điểm không dễ xử lý. Nhị thúc và tam thúc cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. Trừ phi để cho, chấm ngoặc kép, Lâm Vạn Hải nói xong lời cuối cùng. Đã có điểm lộ vẻ do dự. Rất rõ ràng, cái biện pháp này muốn áp dụng. Có chút độ khó. Đại ca, ngươi ngược lại là nói à? Có biện pháp gì? Lâm Vạn Minh sốt ruột hỏi. Rất đơn giản, nếu muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ có mời lão tổ ra tay. Lâm Vạn Hải trong mắt tinh quang chớp mắt. Lão tổ bây giờ là thời kỳ suy yếu. Lại là cần tới một mình bổ sung tinh khí. Mà đây người, thực lực so nhị thúc và tam thúc cũng lợi hại. Vậy đối với lão tổ mà nói, lại là một cái đại bổ. Lão tổ, Lâm Vạn Minh trong mắt con ngươi chớp mắt. Mỗi một cái Lâm gia tộc người đều biết, lão tổ là thật thực tồn tại. Chỉ là không có hình thể, thuộc về linh hồn lực lượng. Cho nên mới vẫn không có xuất hiện qua. Nhưng mà, muốn thế nào mới có thể cầm Diệp Trần cho mang tới lão tổ trước mặt đâu? Lâm Vạn Minh không hiểu hỏi. Dẫu sao, lão tổ là không thể tùy tiện rời khỏi gia tộc dưới đất. Dẫn tới chính là, hắn người này, nếu thực lực mạnh, lại dám một thân một mình xông vào chúng ta Lâm gia. Nhất định là kiêu căng người, hơi xứ điểm phương pháp, liền có thể đem hắn cho dẫn đi. Lâm Vạn Hải thản nhiên nói, tựa hồ đã có phương pháp, thời gian từ từ đến 5 giờ sau này, Lâm thị nơi này quý khách vậy càng ngày càng nhiều. Diệp Trần biết, khoảng cách bắt đầu thời gian cũng sắp. Chỉ chờ tới lúc khi đó, cũng chỉ đại khái muốn bắt đầu. Xin hỏi là Diệp Trần Diệp tiên sinh sao? Mới vừa nói, chỉ gặp đoàn người đi tới Diệp Trần đám người trước mặt. Lâm Vạn Minh vậy bất ngờ trong hàng, chỉ là núp ở phía sau, không dám đi lên trước. Ta là, Diệp Trần khẽ gật đầu, thản nhiên nói, người tốt, ta là Lâm Vạn Hải, là Vạn Minh đại ca. Ta mới vừa rồi nghe hắn nói một chút chuyện giữa các ngươi. Đều là một chàng hiểu lầm. Hiện tại ta tới, hy vọng có thể hòa giải các ngươi một chút hai vị hiểu lầm. Lâm Vạn Hải mặt mỉm cười. Một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng vẻ. Mở miệng nói, hòa giải hiểu lầm. Đây cũng là để cho Diệp Trần có chút xíu ngoài ý muốn. Lấy Lâm thị tác phong. Không phải là muốn lấy thế đè người sao? Làm sao ngày hôm nay còn có thể chủ động tới nói xin lỗi? Cái này Lâm Vạn Hải cứ như vậy lòng dạ rộng rãi. Chớ tin hắn nói. Lưu Vân Phỉ ở một bên bỗng nhiên lại gần. Ở Diệp Trần bên tai thấp giọng nói. Người này chính là một đạo mạo nghiêm trang tên lường gạt. Không thể quá tin tưởng hắn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.